Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên quỷ dị cổ quái. Đống hốc hoa thật vất vả ăn ngon. Thật không biết mùi vị. Còn muốn ứng phó ánh mắt nhiệt tình của vị nam nhân kia. Lại còn liên tiếp quăng ra vấn đề. Cô càng sợ, lại càng không biết phải làm sao. Ngồi bất an. Đường Tắc An ngồi một bên sắc mặt lại càng khó coi. Hơn nữa khi vị nam nhân kia phát hiện khóe miệng của đống hốc hoa bị dính một ít tương. Nhưng lại chủ động cầm lấy khăn ăn, muốn vì cô trả lau. Đường Tắc An giận dữ bắt lấy tay hắn, lạnh lùng thốt. Mong cậu tự trọng một chút, như vậy rất không hợp lễ nghi. Ba người còn lại đều ngây ngẩn cả người. À, thật có lỗi, tôi chỉ là... Nam nhân kia giải thích. Đường Tắc An mặc kệ hắn, cầm lấy khăn ăn đưa cho đồng húc hòa, bực mình đối với cô nói. Đem miệng lau đi một chút. Vâng, đồng húc hòa lặng lặng tiếp nhận khăn ăn, tự chán lau khóe miệng. Lý Thụy Vân nhìn chằm chằm một màn này, tươi cười rút đi. Cũng không biết nam nhân kia có hay không, xem sắc mặt. Vẫn là đối với đồng húc hòa rất có hứng thú, hoàn toàn mặc kệ đồng húc hòa mặt càng lúc càng tái nhợt, nhất định muốn cùng cô nói chuyện phiếm. Cuối cùng Đường Tắc An thật sự nhìn không được, phút chốc đứng dậy, đi đến bên kéo người đồng húc hòa, kéo cô, không khách khí nói. Tôi nghĩ, húc hòa đại khái mệt mỏi, tôi đưa cô ấy về trước. Đồng húc hòa hoảng loạn tùy ý anh cầm lấy tay, ở trước mặt Lý Thụy Vân cùng học đệ của cô ấy đang kinh ngạc. Đi ra khỏi nhà ăn. Lý Thụy Vân mất hứng đuổi theo, mặt tức giận gầm lên. Đường Tắc An, anh làm cái gì vậy? Mọi người chính là đang tán gẫu rất vui vẻ. Em cảm thấy mọi người thật sự đều vui vẻ sao? Anh đứng tại chỗ quay đầu nhìn cuốn ấy. Như thế nào, anh không vui sao? Em hảo tâm giới thiệu bằng hữu cho Húc Hòa nhận thức. Này đó chẳng phải là suy nghĩ của anh. Là anh nói muốn giúp cô ấy tìm một trượng phu tốt, em mới... Lý Thụy Vân tức quá, trực tiếp nói rõ. Đồng húc hòa sắp mặt, biến xanh, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tắc An. Anh... Sao phải giúp cô tìm một trượng phu tốt? Vì sao? Là sợ cô tương lai sẽ còn quyết lấy anh không buông sao? Anh nói là vì sao, không phải hiện tại. Hơn nữa chuyện này, anh sẽ giúp cô ấy an bài, không cần em nhúng tay. Anh cả giận nói. Thế này thì có gì khác biệt? Cảm tình dù sao cũng phải chậm rãi bồi dưỡng. Cô ấy giống như nội hướng, không sớm một chút làm cho cô ấy tiếp xúc với nam nhân khác. Cô ấy như thế nào học được yêu đương? Lý Thụy Vân trợn mắt nhìn anh, tổng cảm thấy hành vi của anh thực sự không bình thường. Cô ấy bây giờ chưa cần yêu đương, đợi cho cô ấy tròn 20 tuổi. Chờ cô ấy tròn 20 tuổi, cô ấy liền rời không được anh. Lý Thụy Vân lạnh lùng quẳng hồi một câu. Anh đột nhiên kinh ngạc run sợ, tâm lâm và chấn động. Đồng húc hòa bị Lý Thụy Vân trực tiếp nói trúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, chột dạ lại khó xử bỏ tay. Vì Đường Tắc An cầm chặt ra. Em cũng không hy vọng về sau khi chúng ta kết hôn còn phải cùng với người khác ở chung một chỗ. Lý Thụy Vân ánh mắt liếc về phía Đồng Húc Hòa, trực tiếp tỏ thái độ. Tạm thời bất luận tâm tính Đường Tắc An lại như thế nào, nhưng lần này hai chú đến, cô đã phát giác Đồng Húc Hòa đối với Đường Tắc An là ỷ lại cùng vô cùng ái mộ, đã vượt qua phạm vi dễ dàng tha thứ của cô. Đồng Húc Hòa như đã trúng phải một côn, hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Những lời nói của Lý Thụy Vân rõ ràng là cảnh cáo với cô. Thụy Vân, em... Đường Tắc An sắc mặt trầm xuống. Húc Hòa, tôi không có ác ý. Cô phải hiểu được trách nhiệm của người giám hộ chính là bảo hộ cô thẳng đến trưởng thành. Cô không phải là chiếu cố cô cả đời. Lý Thụy Vân thực sự không nghĩ làm người xấu, nhưng cảm giác loại sự tình này cùng với nháo đến thế này đã không thể vãn hồi. Không bằng sớm một chút đem nói rõ ràng. Tôi biết, Đồng Húc Hòa run giọng nói. Thụy Vân, đừng nói nữa. Đường Tắc An khẩn cấp nói. Tắc An cũng là hảo tâm. Anh ấy hy vọng có thể giúp cô tìm một đối tượng tốt, làm cho tương lai sau này cô không cần suy nghĩ lo lắng gì cả. Là đương nhiên thôi, luôn cần phải có chỗ dựa tốt mới có hạnh phúc. Lý Thụy Vân không để ý anh ngăn cản tiếp tục nói. Vâng. Đồng Húc Hòa đau lòng, mau chống đỡ không nổi nữa. Đủ rồi, Thụy Vân. Đường Tắc An nhíu hai hàng lông mày. Loại thời gian này, loại địa điểm căn bản không thích hợp nói lời này. Em là giúp anh giải thích, miễn cho cô ấy nghĩ là em muốn đuổi cô ấy đi, sau đó lại chạy sang ngoài trốn đi, cho anh tìm xoay quanh. Lý Thụy Vân trừng mắt nhìn anh, lại nghĩ đến lúc trước anh vì tìm Đồng Húc Hòa mà bộ dáng vô cùng lo lắng, trong lòng cũng xuất hiện tư vị rất không thoải. Bị Lý Thụy Vân vừa nói như vậy, cô không thể ở lại, nhưng cũng không thể chạy thoát. Đồng Húc Hòa dùng sức nhịn xuống, vượt lên trên nước mắt, khẽ cắn môi dưới không nói. Húc Hòa, chuyện này về nhà chúng ta bàn lại. Đường Tắc An xanh mặt nhìn cô. Cô hít một hơi ngẩng đầu, cố gắng tươi cười không để lộ cảm xúc. Cảm ơn anh quan tâm đến tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net